Linh La Giới. Chương 820 lại ra tay lần nữa. Nghe vậy, người ở đây lại đồng loạt hít sâu một ngụm khí lạnh. Người đó là ai? Rất nhiều con cháu Trương gia, còn có đám người Hồng gia kia, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn người tu luyện thanh niên mặc áo trắng đang trôi nổi trên không trung. Bọn họ đương nhiên không biết Hạ Ngôn, nghe giọng điệu của Hạ Ngôn tự nhiên kinh hãi. Người đang nói chuyện với Hạ Ngôn lại là cường giả cảnh giới thiên thần, người thành lập Hồng gia. Lão tổ Hồng gia đấy. Đám người Trương Thiện chính là đang gào thét trong lòng. Khi đối thoại với cường giả cảnh giới thiên thần không ngờ có thể ung dung lạnh nhạt như thế. Hơn nữa còn ở trước mặt đối phương giết chết tộc trưởng Hồng gia này. Nhiều ít cũng là con cháu của vị lão tổ Hồng gia và giống như Trương gia. Đều có quá nhiều đời tộc trưởng. Tuy nhiên mấy vạn năm nay cũng không xuất hiện qua những tộc trưởng cường giả đời trước có cảnh giới thiên thần, phần lớn người tu luyện đều đã chết già trước cửa cảnh giới linh hoàng, bình thường cũng sống gần hơn vạn năm. Hạ Ngôn là người của Tiên Phong Động Cửu Trọng Thiên của Tinh Đấu Điện. Lúc này mẫu thân Tô Y của Trương Thanh Tuyền mới chậm rãi lên tiếng nói với đám người Trương Thiện. Tô Y tuy rằng sớm biết Hạ Ngôn là người tu luyện Cửu Trọng Thiên Tinh Đấu Điện, nhưng tuyệt đối cũng không ngờ. Thực lực Hạ Ngôn không ngờ khủng bố như vậy. Cái gì? Cửu Trọng Thiên Tinh Đấu Điện? Điều này sao có thể? Hạ Ngôn không phải vừa mới nói hắn cùng với Trương Thanh Tuyền hơn trăm năm trước gia nhập Tinh Đấu Điện sao? Từng thứ nghi hoặc, từng thứ nghi vấn lập tức xuất hiện trong lòng Trương Thiện và đám người Từ Hữu Lượng, tự nhiên cũng đầy dấu chấm hỏi. Nhìn nhang, dời ánh mắt nhìn về phía Hạ Ngôn và lão tổ Hồng gia. Cái gì? Ngươi là người tu luyện Cửu Trọng Thiên Tinh Đấu Điện? Thân hình lão tổ Hồng gia hơi hơi dừng, sắc mặt cũng thoáng biến đổi, trăm ngàn loại ý niệm trong lòng chuyển qua chú ý Hạ Ngôn. Khi đang nói chuyện, ánh mắt vị lão tổ Hồng gia này đảo qua trên thi thể Hồng Đại Hoàng nằm trên mặt đất. Dường như đang cân nhắc gì đó. Hạ Ngôn, ngươi nếu là Tinh Anh môn nhân Cửu Trọng Thiên Tinh Đấu Điện, ta cũng không thể tùy tiện giết chết ngươi. Hiện tại ngươi rời đi. Chờ ngày sau, ta tự nhiên sẽ đi Tinh Đấu Điện, hướng Tinh Đấu Điện yêu cầu một cái công đạo. Ngươi giết chết người đảm nhiệm tộc trưởng Hồng gia. Hồng Đại Hoàng, chuyện này sẽ không bỏ qua như vậy. Lão tổ Hồng gia ước chừng trầm ngâm thời gian một hô hấp, mới chuyên mắt nói với Hạ Ngôn. Lão nhìn thấy thực lực Hạ Ngôn, cũng tin rằng Hạ Ngôn nói mình là môn nhân Cửu Trọng Thiên Tinh Đấu Điện. Tinh Anh môn nhân Cửu Trọng Thiên Tinh Đấu Điện cũng không so với môn nhân Tinh Đấu Điện bình thường. Vị lão tổ Hồng gia này cũng tu luyện đại khái hơn 3 vạn năm. Đối với chuyện Tinh Đấu Điện, biết có chút nhiều. Lão biết rõ. Số lượng người tu luyện Cửu Trọng Thiên Tinh Đấu Điện, tổng cộng cũng không đến 1 vạn người. Mỗi một người tu luyện Tinh Đấu Điện đều rất trọng thể diện, nếu như đột nhiên chết bên ngoài Tinh Đấu Điện khẳng định sẽ thận trọng điều tra. Đến lúc đó Hồng gia cũng không chịu được sự trả thù của Tinh Đấu Điện. Hồng gia so sánh với gia tộc lớn nhất Đàm gia của khu vực Ngọc Long, thật giống như một con kiến so với con voi. Mà Đàm gia so với Vạn Trọng Lâu trong thành Tinh Đấu, thế lực như thợ săn công hộ lại cũng giống như con kiến và con voi to. Mà đám thế lực Vạn Trọng Lâu so với Tinh Đấu Điện, đồng dạng vẫn là chênh lệch giữa con kiến và con voi lớn. Lão tổ Hồng gia này lá gan cho dù lớn, cũng không dám tùy ý giết chết Tinh Anh môn nhân Cửu Trọng Thiên Tinh Đấu Điện. Có lẽ lời nói của ta lão vẫn không có nghe rõ. Người Trương gia, hiện tại ta đều phải bảo vệ. Bất cứ công kích nào lên người Trương gia, ta cũng sẽ ra tay. Sắc mặt Hạ Ngôn nghiêm khắc, khóe miệng nhếch lên một chút, cười lạnh gẳng từng tiếng. Đáng ghét. Ngươi. Linh lực trong cơ thể lão tổ Hồng gia chợt sao động hơn bên ngoài thân thể. Linh lực mạnh mẽ lưu chuyển quanh quẩn, từng luồng uy áp cường đại trực tiếp đánh vào mặt Hạ Ngôn. Tuy nhiên linh hồn uy áp trình độ này, đối với Hạ Ngôn mà nói quả thực giống như gió mát thổi vào mặt. Căn bản không có cảm giác gì quá lớn. Hạ Ngôn tuy rằng có cảnh giới thiên thần cấp 1, nhưng thực lực thì vị lão tổ Hồng gia này không bằng được. Vị lão tổ Hồng gia này cũng chỉ có cường độ linh hồn cảnh giới thiên thần cấp 1. So với Hạ Ngôn, cũng không có bất cứ ưu thế gì. Hơn nữa, linh hồn Hạ Ngôn đã đạt tới trình độ tiêu viên mã về chất, có thể nói mặc dù là thiên thần cấp 9, đều rất khó cao hơn Hạ Ngôn với cảnh giới thiên thần, chỉ có thể lấy lượng để áp chế Hạ Ngôn. Cái gì? Hắn không ngờ không phản ứng. Tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng lão tổ Hồng gia sống mấy vạn năm. Đối với việc khống chế cảm xúc của mình, tự nhiên không phải người bình thường có thể so. Đến lúc này lão vẫn không trực tiếp ra tay với Hạ Ngôn, chỉ là dùng uy áp linh hồn. Sa Cúc khi phóng thích tới Hạ Ngôn, không ngờ không nhìn đến bất cứ phản ứng nào xuất hiện của Hạ Ngôn, không khỏi khiến vị lão tổ Hồng gia này lại giật mình không nhỏ. Hừ, ta muốn giết người Trương gia. Nhìn ngươi có thể ngăn ta như thế nào? Thân ảnh lão tờ Hồng gia thoáng di chuyển không gian chợt dưới sự phong tỏa lực lượng pháp tắc mà hắn vận chuyển, sau đó một chưởng đánh về đám người Trương Thiện đánh ra một chưởng này. Lực công kích khoáng chừng 30 triệu độ. Chặn giết đám người Trương Thiện vẫn dư. Hơn nữa, trong công kích của hắn còn ẩn chứa lực lượng pháp tắc thời gian. Nếu như dưới tình huống bình thường, e rằng đám người Trương Thiện không kịp thi triển linh lực ngăn cản, liền cũng bị đánh chết tại chỗ. Đám người Trương Thiện nhìn thấy dấu chưởng không thể chống đỡ này, âm ảm chụp về chính mình, đều chấn động trong lòng, muốn ra sức ngăn cản, nhưng đột nhiên phát hiện, tốc độ linh lực mình vận chuyển dường như chậm hơn rất nhiều. Đúng lúc này, lão cảm thấy ta ngăn không được lão sao? Hạ Ngôn nhìn thấy lão tổ Hồng gia này ra tay, lập tức một tiếng hừ nhẹ. Thân ảnh cũng ngay lập tức trượt dài trên không trung, bàn tay chợt giơ lên. Một đoàn linh lực màu vàng liền hình thành trong không gian, cứng rắn chặt đứt dấu chưởng của lão tổ Hồng gia trong không gian, linh lực mạnh mẽ bao quanh, trực tiếp bị dẫn ra hướng lên bầu trời phá ra ngoài. Muốn chết? Chỉ có cảnh giới thiên thần cấp một bình thường liền kiêu ngạo như thế. Một chưởng của Hạ Ngôn dẫn công kích bổ về đám người Trương gia hướng về phía chân trời lập tức khẽ quát một tiếng, thúc dục linh lực hóa thành mấy trăm đạo kiếm nhỏ màu vàng, linh lực ngưng kết từng chút thôi quét, bắn xuyên qua công kích của lão tổ Hồng gia. Khoảng cách giữa hai người, không tới ngàn thước, kiếm nhỏ màu vàng, chỉ trong nháy mắt, liền tới gần lão tổ Hồng gia. Những kiếm nhỏ màu vàng này, người ngoài nhìn không ra uy lực của nó. Nhưng lão tả Hồng gia bước vào cảnh giới thiên thần, cũng cảm giác được lực công kích khủng bố này. Mỗi một kiếm lực công kích khoảng 20 triệu độ. Khó trách vừa rồi Hồng Đại Hoàng kia bị một kiếm chém đầu, hoàn toàn bị giết chết. Riết! Phá cho ta! Lão tổ Hồng gia thét lớn một tiếng, vội toàn lực thúc dục linh lực. Lực lượng pháp tắc không gian cũng vận chuyển lên. Một mảnh ngân quang màu trắng liền ở trong không gian xuất hiện bên lão tổ Hồng gia. Một kiện thần khí công kích cấp 9 cũng dùng ra, đồng thời vận chuyển một loại thần thông bí pháp, ngăn chặn lại toàn bộ mấy trăm đạo kiếm nhỏ màu vàng của Hạ Ngôn. Kiếm khí hai bên không ngừng cắt bức tường không gian trong không gian, mắt thường đều có thể nhìn thấy rõ. Từng luồng vết rách không gian màu đen không ngừng xuất hiện trong không gian, nhìn thấy mà ghê người. Các người hiện tại đều lui đến chỗ xa một chút. Hạ Ngôn liếc mắt nhìn đám người Trương Thiện một cái, ống tay áo nhẹ nhàng ngăn trong không gian, liền xuất hiện một luồng linh lực dịu dàng lại rất to lớn, cuốn tới tất cả những người gần Trương gia, đưa đến không trung cách mấy vạn thước. Mà mấy chục người tu luyện của Hồng gia, một đám chạy trốn ra phía sau. Nhưng bọn họ không có bảo hộ của lão tổ Hồng gia, làm sao có thể ngăn được tốc độ kiếm khí? Chỉ có thời gian một hô hấp, có hơn một nửa người tu luyện Hồng gia bị những kiếm khí đáng sợ này xuyên thủng thảng thê, chết tại chỗ này. Người tu luyện thành công chạy đi, số lượng chỉ không còn đến một phần ba, cho dù người còn sống, sắc mặt đều tái nhợt, khiếp sợ nhìn vào trong sân. Trong lòng rất láu cũng không thể khôi phục lại. Hạ Ngôn kia dĩ nhiên có cảnh giới thiên thần. Hơn nữa dường như thực lực còn mạnh hơn lão tổ Hồng gia không ít. Đám người Trương Thiện sau khi bị một luồng linh lực của Hạ Ngôn thúc dục rời khỏi nơi này, không khỏi lên tiếng nghi luận. Bọn họ nhìn thấy lão tổ Hồng gia, khi chiến đấu kịch liệt, cũng đang rơi vào thế hạ phong. Thanh Tuyền, con làm sao không nói sớm thực lực Hạ Ngôn cường đại như thế, vừa rồi chúng ta thật sự quá thất lễ. Trương Thiện nhìn con gái Trương Thanh Tuyền có chút ngớ ngẩn hồ đồ, kích động nói. Nhưng con cũng không biết Hạ Ngôn đã bước vào cảnh giới thiên thần nữa. Con còn tưởng rằng huynh ấy chỉ có cảnh giới linh hoàn cấp 9. Tuy nhiên, Hạ Ngôn tiến vào tinh đấu bí cảnh tu luyện trăm năm, Trương Thanh Tuyền bị phụ thán Trương Thiện hỏi. Mày hơi hơi nhíu lại. Tự nhiên nhìn về phía phụ thân đáp lại. Cái gì? Hạ Ngôn tiến vào tinh đấu bí cảnh của tinh đấu điện. Là tinh đấu bí cảnh cấp mấy? Trương Thiện nghe vậy. Kinh hô một tiếng, hơi thở vội vàng ngừng kết hỏi tiếp. Điều này con không biết. Hạ Ngôn cũng không nói với con. Con cũng chỉ nghe trưởng lão khảo hạch viện nói qua chuyện này. Mày Trương Thanh Tuyền lại nhíu lại. Hợp Thanh đáng yêu. Lắc đầu. Chiếc miệng nhỏ đò thầm khẽ nhếch nói. Thất lễ. Quá thất lễ. Vừa rồi chúng ta không ngờ. Trương Thiện mạnh mẽ hít một hơi. Không ngờ dâm chân trong không trung, rồi sau đó ánh mắt chuyên tới trong trận chiến kịch liệt giữa Hạ Ngôn và Hồng Gia. Trương Thiện. Hiện tại Trương Gia được cứu rồi. Hạ Ngôn kia không ngờ là cường giả có cảnh giới thiên thần của tinh đấu điện, hơn nửa tuổi còn trẻ như thế. Ở tinh đấu điện địa vị nhất định rất cao. Cho dù Đàm Gia với thực lực khổng lồ, chỉ sợ cũng không dám tùy ý ra tay với Hạ Ngôn. Từ Hữu Lượng cũng hưng phấn cao giọng nói. Còn lại con cháu Trương Gia tự nhiên cũng vui sướng kích động, gần như tất cả đều siết chặt tay. Đôi mắt nhìn gắt gao hai bóng thân ảnh đang kịch chiến phía xa. Toàn bộ trang viên Trương Gia gần như đều bị hủy. Mà ngay cả một số kiến trúc gần trang viên Trương Gia cũng đều bị tràn đến. Một tiếng nổ vang, thỉnh thoảng từ trong trận chiến truyền ra. Chủ nhân của một số kiến trúc gần đó nghe được động tĩnh, cũng lắc mình mà ra. Quan sát kịch chiến của Hạ Ngôn và lão tổ Hồng Gia. Vốn bọn họ còn có chút tức giận, thầm mắng người này dám kịch chiến ở thành Tinh Đà. Còn nháo loạn động tĩnh lớn như vậy. Nhưng khi nhìn đến thực lực hai người kịch chiến, đều không nói cường giả cảnh giới thiên thần, ở thành tinh đấu cũng không tính là nhiều.